Vương phi của Bạo Vương, chương 4, nhục mạ thượng, gocchuyenaudio.com. Yêu Vô Song bị xiết đến thở không nổi, đôi tay vô thức đánh mạnh người nam nhân trước mặt mình, căm phẫn uất ức. Tên thối tha, người mau thả ta ra, không lẽ ngươi định mưu sát ta, thả ra. Chát chưa kịp nói hết lời, trên mặt đã bị một bàn tay tát mạnh. Yêu Vô Song lúc này chỉ còn cảm thấy trên mặt rát rất rát, vị máu đảm đạm dần xuất hiện nơi khóe miệng. Tên đáng chết này dám đánh nàng. Ngay cả ba mẹ còn chưa đánh qua mình, không biết ở đâu xuất hiện tên nam nhân này và còn ngang nhiên đánh nàng. Trừng trừng nhìn người nam nhân đang giấu mặt trong bóng tối, đôi mắt bừng lên tia nộ hỏa. Nàng đột nhiên giương tay cao, dùng hết tốc độ vốn có của mình, lao về hướng tên nam nhân ấy. Một âm thanh thanh thúy vang lên, bàn tay căm uất của Yêu Vô Song giáng xuống mặt của tên nam nhân ấy, chỉ thấy hắn đứng đấy bất động, dường như là thạch hóa. Yêu Vô Song bị cơn giận dữ làm cho loạn trí, nàng giương tay cao lần nữa, giáng về phía người vừa siết lấy cổ mình, nàng là Yêu Vô Song, dám đánh nàng. Nàng sẽ cho hắn biết tay. Tuy nhiên bàn tay của nàng còn chưa hạ lạc, chưa đánh chúng đó mà đã bị bàn tay như gang thiếc giữ chặt. Tiếp đó, Yêu Vô Song chỉ cảm thấy bụng bị người khác tặng một cước thật mạnh, cả người bay về phía sau, trọng trọng đụng phải thành giường và bất lực ngã xuống đất. Yêu Vô Song vẫn chưa định thần sau cơn kinh hoàng, trên đầu đã truyền đến một trận đau, tên ác ma ấy đang túm lấy tóc nàng, kéo nàng từ dưới đất dậy, một âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ vọng bên tai. Ả điên kia, ngươi dám đánh bổn vương, bổn vương bây giờ sẽ giết ngươi. Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, cước khi nãy của hắn đá ngay vào bụng của nàng, lục phủ ngũ tạng dường như dịch chuyển cả vị trí, ọc một tiếng, toàn bộ thức ăn trong bụng nôn hết lên người hắn. A, ả điên, theo sau tiếng quát như sấm vang, Yêu Vô Song một lần nữa lại bị hắn xem như rác vứt ra ngoài. Lần này, Yêu Vô Song trọng trọng đâm phải cách cửa rắn chắc, vang lên âm thanh vô cùng lớn, và rồi lần nữa bất lực trượt xuống nền đất lạnh băng. Yêu Vô Song cảm thấy như toàn thân như lìa ra, đau đớn vô cùng, khắp cả người đều đau đến khó tả. Nàng không còn chịu được nữa, xung quanh màn đen xuất hiện và ngất lịm đi trong sự la quát của ác ma. Cách chương.